Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 738, đến đây lúc nào? Trải qua một trận vui đùa ầm ĩ về sau, trong phòng khách đám người cũng coi như là chơi đến tình trạng kiệt sức. Ai đi đường nấy, mà tại Eo Chi Đảo ngày đầu tiên cũng liền dạng này tại mọi người trong lúc ngủ mơ kết thúc. Kế tiếp mấy ngày, mọi người du ngoạn cũng biến thành bình thường không ít. Chỉ ít Han Yu cảm thấy không nghĩ ngày đầu tiên ra nhiều như vậy yêu thiêu thân liền thật không tệ. Bất quá có một chút tương đối để Han Yu buồn bực chính là Han Yu cảm giác tại Eo Chi Đảo đằng sau mấy ngày, đi theo với mình những nữ hài tử kia luôn luôn vô tình hay cố ý trốn tránh chính mình. Hay là cùng chính mình phiếm vài câu liền cười đến hết sức vui mừng. Han Yu tự nhiên là biết mọi người sở dĩ cái dạng này, cũng cùng chính mình cái này mấy ngày hình tượng có quan hệ. Dù sao vô luận là ai cùng chính mình biến thành đầu heo anh Tuấn bằng hữu cùng một chỗ nói chuyện phiếm, khẳng định đều sẽ cười ra tiếng. Mà lại cái này mấy ngày Han Yu tại sửa sang lại một chút ký ức về sau, cũng hoàn toàn hiểu được đêm hôm đó tại bể tắm nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mình bây giờ thương thế trên người hoàn toàn chính là bái những cái kia nữ hài ban tặng. Mà chính mình thụ thương nguyên nhân cũng biết để những nữ hài tử kia tại đối mặt chính mình thời điểm hội cảm thấy có chút xấu hổ hoặc là khó xử. Cho nên mọi người cũng liền dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, tận khả năng trốn tránh Han Yu. Mà tại những thứ này trốn tránh Han Yu trong đám người, biểu hiện được rõ ràng nhất chính là Yamada El. Nghĩ đến Yamada El, Han Yu liền không khỏi hướng Misaka Mikoto bên kia nhìn lại, hồi tưởng lại buổi sáng hôm đó phát sinh sự tình gì. Sáng sớm, khi Han Yu dựa theo đồng hồ sinh học mơ mơ màng màng tỉnh ngủ về sau, mở to mắt hướng ra phía ngoài nhìn sắc trời một chút vẫn như cũ liền lần nữa nhắm mắt lại. Hôm qua bởi vì cùng nhóm Miu vui đùa ầm ĩ nguyên nhân, Han Yu ngủ được hơi trễ. Cho nên hiện tại như trước vẫn là cảm thấy có chút bối rối. Nghĩ đến tại híp mắt một hồi, bất quá Han Yu nhắm mắt lại sau cũng không tiếp tục ngủ. Dù sao ra nghỉ ngơi tại sao có thể lãng phí chơi thời gian đâu. Cho nên Han Yu thừa dịp đầu óc có chút hỗn độn bắt đầu hồi tưởng đến phát sinh hôm qua đủ loại sự tình, cẩn thận tổng kết một chút về sau, Han Yu liền phát hiện chính mình hôm qua tựa hồ thu hoạch không ít đồ vật. Tỉ như Kasumi Gaoka Utaha tiên ngôn, tỉ như Aoyama Nanami cảm tạ, tỉ như trong bồn tắm mỹ cảnh, tỉ như Yamada El thổ lộ hết. Nghĩ đi nghĩ lại, Han Yu cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc tỉnh lại, đột nhiên Han Yu cảm nhận được một cỗ ấm áp khí tức phun đến trên mặt của mình. Bị giật nảy mình, Han Yu tranh thủ thời gian mở mắt nhìn lại. Kết quả phát hiện một đầu mỹ lệ xương quai xanh dưới là yukata không thể che khuất mê người tiểu. Khả ái, mái tóc dài vàng óng liền tản mát tại hai bên. Rơi tại Han Yu trên mặt cào đến Han Yu có chút ngứa. Ngô, người đây là đang làm cái gì a? Kịp phản ứng tựa vào chính mình bên giường người Yamada El về sau, Han Yu lập tức bị dọa đến đem sau cùng bối rối cũng cho đuổi đi. Có chút hốt hoảng từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem khuôn mặt tươi cười yêu kiều nhìn xem chính mình Yamada El. Lấy tài liệu a, liền cùng giống như hôm qua, yêu đương trong tiểu thuyết tất không thể thiếu lấy tài liệu nha. Đối với Han Yu đặt câu hỏi, Yamada El đều đâu vào đấy đến gần Han Yu, cơ hồ đem mặt muốn áp vào Han Yu trên thân mới sâu kín nói với Han Yu. Mà Han Yu nghe xong Yamada El lời nói về sau, lập tức một cái cơ linh, kịp phản ứng chính mình đêm qua đi theo Yamada El đi ra sự tình tuyệt đối không phải mình nằm mơ, mà là chân thực phát sinh sự tình. Thế nhưng là nghe Yamada El bên trong miệng lấy tài liệu lời nói, Han Yu lại có chút hoài nghi hôm qua Yamada El đến cùng là đang cùng chính mình diễn kịch, vẫn là chân tình bộc lộ. Không khỏi hồ nghi hướng nàng nhìn sang. Ngô, thế nào, còn không mau một chút? Nhìn xem Han Yu có chút kỳ quái biểu hiện, đồng thời thấy đối phương nhìn chòng chọc vào chính mình, Yamada eo buồn bực đồng thời. Trên mặt cũng không khỏi nổi lên thẹn thùng đỏ ửng. Han Yu nhìn chằm chằm Yamada eo nhìn một hồi. Nhưng mà căn bản nhìn không ra manh mối gì. Thế là, đang do dự một hồi về sau. Han Yu ý đồ tính đối với Yamada eo hô lên tên thật của nàng. Emily, chấm ngoặc kép, rõ. Đang nghe Han Yu gọi mình tên thật về sau. Yamada eo toàn thân run rẩy một chút. Sau đó lập tức tựa như nhận được mệnh lệnh quân nhân. Đứng thẳng lên thân thể chờ đợi Han Yu lời kế tiếp. Nhưng mà chờ a chờ. Nhìn xem Han Yu một mặt mộng bức không lên tiếng bộ dáng. Yamada eo liền không kiên trì nổi. Thân thể cũng mềm nhũn ra. Sau đó đổi lại một mặt khẩn trương mà mong đợi biểu lộ nhìn xem Han Yu. Một đôi mỹ lệ hai mắt giống như một vũng xuân thủy tràn đầy vũ mị cảm giác. Trong lúc nhất thời, trong phòng hai người đều giống như dừng lại đồng dạng nhìn xem lẫn nhau. Dùng ánh mắt của mình đi tính toán lẫn nhau tâm tư. Cái kia, Han Yu, chấm ngoặc kép, cuối cùng, vẫn là Yamada eo đầu tiên chịu đựng không nổi. Có chút vội vàng sao động hốt hoảng hô Han Yu một tiếng. Ngạch, cái kia, ta chỉ là gọi gọi nhìn, chấm ngoặc kép. Toàn bộ hành trình mắt thấy Yamada eo mãnh liệt tiếng vọng về sau. Han Yu cảm giác chính mình có chút đâm lao phải theo lao. Đồng thời cũng bị đối phương thấy có chút tê cả da đầu. Bất quá không thể làm gì Han Yu. Cuối cùng vẫn kiên trì hướng Yamada eo giải thích một chút. Không nên làm ta sợ a. Người muốn được tiêu diệt sao? Yamada eo đang nghe Han Yu sau khi trả lời sửng sốt một chút. Bất quá khi nàng sau khi lấy lại tinh thần, lập tức liền thẹn quá hóa giận, thở phì phò đối với Han Yu hô to lên. Loại cảm giác này tựa như trúng thưởng. Kết quả phát hiện phần thưởng là ưu đãi khoán đồng dạng để cho người ta tức giận. Thật có lỗi, nhưng là ngươi không cần tức giận như thế đi. Nhìn xem Yamada eo dáng vẻ thở phì phò, Han Yu có chút tâm hư nói. Dĩ nhiên tức giận, Han Yu. Tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu, để Yamada eo lửa giận biến thành càng thêm tràn đầy, để nàng trực tiếp vứt bỏ nữ hài tử thận trọng hướng phía Han Yu hô lên. Ta đã nói rồi dùng cái kia danh tự gọi ta thời điểm. Nhất định phải là ngươi hướng ta cầu hôn thời điểm. Vì cái gì tùy tiện cứ như vậy gọi ta? Thật có lỗi, bởi vì ngươi hôm nay xem ra thực sự quá bình tĩnh. Ta có chút không xác định chuyện ngày hôm qua là thật vẫn là ta đang nằm mơ. Mới không phải mộng a. Ta rõ ràng đều cố gắng như vậy. Ta cũng không cho phép ngươi làm những thứ này chưa từng xảy ra. Đối với Han Yu trả lời, Yamada eo không hiểu cảm thấy có chút thương tâm. Không khỏi buồn từ tâm đến. Khóe mắt cũng bắt đầu nổi lên óng ánh nước mắt. Tỷ tỷ đại nhân, lâu như vậy hai người kia làm sao còn chưa tốt a? Trong lúc Han Yu dự định chuẩn bị hướng Yamada eo nói xin lỗi thời điểm, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến Shirai Kuroko thanh âm, lập tức để trong phòng hai người giật nảy mình, có chút hoảng hoảng trương trương hướng phía cửa nhìn lại, kết quả phát hiện Misaka Mikoto đang đứng tại cửa ra vào, đồng thời thân thể cứng đờ, tựa hồ đang chuẩn bị cửa trước ra ngoài đi dáng vẻ. Cái kia không có ý tư quấy rầy một chút, eo như thế liền không có trở về, cho nên mọi người để cho ta tới gọi các ngươi đi ăn điểm tâm. Mắt thấy mình bị phát hiện, không thể làm gì phía dưới, Misaka Mikoto đành phải kiên trì hướng trong phòng hai người giải thích nói. Ngươi chừng nào thì tới, lấy lại tinh thần về sau. Han Yu cùng Yamada eo lộ ra phi thường có ăn ý. Chăm miệng một lời đối với Misaka Mikoto la lớn. Đối với mình hai người vừa rồi đối thoại bị người khác nghe được lộ ra 10 phần bối rối. Ngạch, cái kia, từ Emily bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto nhìn xem trong phòng hai người đối với mình nhìn chằm chằm dáng vẻ. Cảm thấy phá lệ tâm hư. Mặc dù mình có thể nói chính mình cũng là mới vừa tới mà thôi. Nhưng là bình thường Misaka Mikoto căn bản sẽ không nói láo. Mà lại vừa rồi Shirai Kuroko lời nói cũng đầy đủ bại lộ chính mình. Cho nên đang do dự sau khi vẫn là lựa chọn thẳng thắn.